Vợ tổng tài bá đạo, chương 49, kết cục của chị em Đường Ưng. Góc truyện audio.com. Một ngày ngay sau đó, vợ chồng Đường Mạnh Hùng biết được tin liền chạy qua Nhật Lam. Mẹ Đường Ưng xém chút ngất xỉu vì nghe tin con trai mình chết khi về quá khứ. Tiểu Ưng, sau này con sẽ mang họ Đường, gọi là Đường Ưng. Nhật Lam nhẹ nhàng sửa lại cổ áo cho Đường Ưng nói. Còn đây là ba con và chị gái con. Nhật Lam vừa nói vừa chỉ vào hai người đang đứng bên cạnh là Đường Mạnh Hùng và Đường Hải Yến. Đường Hải Yến từ lúc sinh ra đã mất mẹ, bây giờ lại được gọi một tiếng mẹ và có thêm đứa em trai thì rất vui mừng. Cô không ngừng đến bên Đường Ưng nỉ non hai từ em trai. Lúc đó Đường Hải Yến 5 tuổi còn Đường Ưng 4 tuổi, cha mẹ của hai người không hỏi ý kiến hai người đã tự động kết hôn và gán ghép cho hai người cái danh nghĩa chị em. Đường Ưng tỏ vẻ tức giận trước cái vẻ hớn hở của Đường Hải Yến. Cha cậu có thể nhận nhưng người chị gái này tuyệt đối không thể. Lúc đó cậu đã gạt tay Đường Hải Yến ra và bỏ lên phòng. Nhìn thấy thái độ đó của con trai, Nhật Lam chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Đường Mạnh Hùng chỉ vui vẻ cho qua, dù sao cũng là trẻ con nên ông không cần phải chấp nhất. Đến nữa năm sau Đường Lập Hy anh trai của Ký Bình bị Đường Mạnh Nghiêm vô tình đuổi ra khỏi nhà trong trời mưa gió. Đường Hải Yến và Ký Bình đã bất chấp đi tìm Đường Lập Hy nhưng vô vọng. Khi quay về Đường Hải Yến liền phát sốt rất cao, cả đêm mê mang gọi tên Đường Lập Hy. Lúc đó Đường Ưng chỉ biết cậu rất tức giận nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc nửa đêm lén lút chạy vào phòng Đường Hải Yến chăm sóc cô. Cậu nghe mẹ cậu nói Đường Hải Yến chỉ bị cảm, chỉ cần lây bệnh sang một người nào đó là sẽ khỏi. Lúc nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Đường Hải Yến, cậu không hiểu sao lại trao cho cô nụ hôn, một nụ hôn lên bờ môi đang nóng rực ấy, và đó cũng chính là nụ hôn đầu của cậu. Cậu qua trở về phóng và sáng người phát sốt tiếp là cậu, nhưng cậu lại rất vui vì Đường Hải Yến đã khỏe lại, và niềm vui thứ hai là cậu đã có được nụ hôn đầu của cô. Đến năm 8 tuổi Đường Hải Yến bắt đầu theo đuổi ước mơ làm cảnh sát của mình nên đã được Đường Mạnh Hùng gửi vào trường quân sự, rất ít khi về nhà, thường thì cô chỉ về vào cuối tuần. Đến những năm cấp 3 thì cô về nhà thường xuyên hơn nhưng cũng chỉ được mấy tiếng đồng hồ rồi cũng đi. Đường Ưng rất thích chạy mô tô bởi vì những lúc cuối tuần Đường Hải Yến hay đi xe buýt về nhà, mỗi lần lên xe cô sẽ ngủ, cậu hay đứng ở gần trường đợi cô lên xe buýt và bắt đầu lái mô tô chạy theo. Chỉ có những lúc như vậy cậu mới có thể nhìn ngắm cô như một người đàn ông chứ không phải em trai. Đến khi lên đại học Đường Hải Yến liền dẫn bạn trai về, lúc đó cậu đã rất tức giận và nói ra hết tình cảm của mình, nhưng rồi cậu đã bị Đường Mạnh Hùng đuổi sang Mỹ với lý do du học nhằm tạo khoảng cách để cậu quên đi Đường Hải Yến. Cậu đi không bao lâu thì Đường Hải Yến cũng chia tay với bạn trai với lý do không hợp, mà sự thật là từ lâu Đường Hải Yến đã biết được tình cảm của Đường Ưng đối với mình nên cô đã lợi dụng chàng trai đó để Đường Ưng cảm thấy mình hết hy vọng. Lúc ở Mỹ nghe nói Đường Hải Yến đã chia tay, cậu vui lắm, trái tim vẫn nói với cậu vẫn còn hy vọng. Nhưng đến hôm nay mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Đường Mạnh Hùng cùng vợ đi phi cơ riêng sang Mỹ ngay sau đó, chưa đầy 10 tiếng đồng hồ máy bay đã tới sân bay Mỹ và chạy đến bệnh viện. Góc truyện audio.com. Đường Mạnh Hùng nhìn sát con trai mà mình từng yêu thương như con ruột, đau lòng đến nỗi không thể kiềm chế mà rơi nước mắt. Nhật Lam ôm sát con trai khóc đến bi thương, ai nhìn vào cảnh này cũng phải đau lòng. Sáng hôm sau Đường Hải Yến cũng đã tỉnh lại, biết mình đã bị mù nhưng cô không phản ứng gì cả, chỉ còn trên giường khóc vì nghĩ chính mình hại chết Đường Ưng. Mặc cho Ký Bình có khuyên can thế nào, cô bên khóc. Tang lễ của Đường Ưng được tổ chức tại Mỹ, một tang lễ chỉ gồm những người cậu thân thương và sát của cậu được đi hỏa táng ngay sau đó. Nhìn Đường Mạnh Hùng và Nhật Lam kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai cũng đau lòng. Chỉ mới 2 ngày nhưng cô nhận ra rõ rệt Đường Mạnh Hùng già đi rất nhiều, khuôn mặt lại đầy bi thương. Không phải con ruột của ông nhưng ông lại yêu thương như vậy, thật làm cho người ta kháng phục. Lại nhìn Nhật Lam tay run run thả cho của Đường Ưng xuống sông, người ta chỉ biết rơi nước mắt. Tối hôm đó, chị đến rồi, sao không vào đi? Đường Hải Yến tay run run lau nước mắt trên mặt nói. Mặc dù cô không nhìn thấy nhưng khả năng phán đoán của cô rất cao trong những năm đào tạo ở trường quân sự. Chị không ngờ em có thể biết người đến là ai. Ký Bình bước vào phòng nhẹ giọng châm chọc, dù sao chuyện Đường Ưng đã qua, cô nên giúp Hải Yến sống tốt hơn, sống vì hiện tại chứ không phải ngồi khóc lóc như vậy. Chiều cao có thể dựa vào giọng nói để phán đoán, thể hình có thể dùng bước đi nặng nhẹ để phán đoán. Rất nhiều thứ không cần nhìn cũng có thể biết. Đường Hải Yến buông lỏng tâm trạng giải thích cho cô. Vậy sau này em định làm gì? Chị nghĩ em nên học về nghe lén, rất thích hợp đấy. Ký Bình tuy lạnh lùng nhưng đối với gia đình, đặc biệt đối với những đứa em của mình thì lại rất quan tâm và yêu chiều. Và bây giờ cô cần biết Đường Hải Yến sau này sẽ như thế nào, nếu được cô sẵn sàng giúp đỡ. Em cũng không biết, chắc em sẽ đi đâu đó một thời gian. Đường Hải Yến cúi đầu ấp úng nói, cô cũng biết đối với cô hiện giờ đi lại rất khó khăn nhưng cô thật sự muốn đi thật xa, quên đi nơi này và cố quên đi việc chính mình đã vô tình giết chết Đường Ưng. Được, vậy nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài đây. Ký Bình nhẹ nhàng đặt Đường Hải Yến nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài. Chủ tử, tôi có chuyện muốn nói riêng với người. Thân bà đã đợi sẵn ở cửa phòng bệnh từ trước, đợi cô ra liền lên tiếng. Ân, Ký Bình gật đầu rồi bước ra phía công viên sau bệnh viện. Vì buổi tối nên nơi đây rất ít người, rất tiện để cho chủ tử các người nói chuyện với nhau. Nói đi, có chuyện gì? Ký Bình đã không còn dáng vẻ dịu dàng như lúc nãy, lúc này cô thật uy nghiêm và lạnh lùng làm cho người đối diện phải run sợ. Chủ tử, tôi muốn rời khỏi tổ chức. Thân ba cúi đầu xuống, chân run run vì sự lạnh giá của cô nhưng đây là việc cậu đã quyết. Lý do, Ký Bình bước đến một cái ghế gần đó và ngồi xuống. Thật thì cô rất ngạc nhiên với hành động này của thân ba. Chủ tử, luật của tổ chức là ai không làm tròn nhiệm vụ sẽ lấy cái chết để đền tội nhưng... Thân ba nhìn cô đầy sự ấp úng và e dè. Nhưng sao, nói đi, Ký Bình vẫn lạnh lùng không nhìn thân ba lấy một cái. Tôi muốn dùng cuộc đời của mình để chăm sóc Đường tiểu thư, đây là sự đền tội thích đáng của tôi. Mong người chấp thuận, thân ba đột nhiên quỳ xuống. Tôi đã không làm tròn được nhiệm vụ, để cớ sự thành ra như vậy. Gocchuyenaudio.com Xin người cho tôi cơ hội để giúp Đường tiểu thư vượt qua giai đoạn khó khăn này, khi quay về tôi nhất định sẽ tự kết liễu mình đền tội. Thân ba quỳ xuống, ánh mắt đầy kiên quyết nhìn cô. Ký Bình nở nụ cười nửa miệng, đối với thân ba vụ việc này từ đầu cô đã không muốn chi cứu vậy mà cậu ta vẫn đến tìm cô chịu phạt. Được, nếu vậy cô sẽ chấp thuận, dù sao Đường Hải Yến sẽ đi xa nên cho một người nào đó đáng tin tưởng đi theo chăm sóc và người thích đáng nhất chắc cũng chỉ có thân ba. Được, giúp ta chăm sóc em ấy. Ký Bình nhắm mắt lại tựa người vào thành ghế, sương đêm lạnh buốt phủ đầy lên mặt cô. Thân ba vui vẻ đứng lên không ngừng cảm ơn cô. Cậu biết cô sẽ chấp nhận, cậu sẽ chăm sóc Đường Hải Yến thật tốt, nhất định không làm phụ lòng của chủ tử. Chủ tử, cái tên thân ba do người đặt tôi sẽ mãi giữ nó, mãi nhớ đến nó. Thân ba cung kính cúi người xuống chào tạm biệt cô. Ngày mốt Đường Hải Yến sẽ xuất viện và cậu sẽ vĩnh viễn không thể ở bên cạnh kề vai sát cánh được nữa. Cái tên thân ba này là do lúc ở trong tổ chức cô đã tự nghĩ ra và đặt cho, coi như là một biệt hiệu dùng để hoạt động trong tổ chức. Thân ba tên thật là Cao Hải Âu, một cách chim Hải Âu vang rộng và sải cánh trên biển lớn. Được, đi đi, Ký Bình vẫn nhắm mắt lại lười biếng nói. Ba Khắc và thân ba là hai cánh tay của cô, mu bàn tay hay ngón tay cũng là thịt, hôm nay cô đã mất đi cánh tay trái. Khách chương.